Nhưng vào lúc này, trong cự lãng phía đối diện chợt lóe bạch quang. Một đôi lợi chảo lớn cỡ một xích bỗng nhiên từ trong hàn diễm phóng ra như tia chớp chộp xuống đôi tay Hàn Lập. Trên chảo không ngừng lấp lóe hàn quang, vẻ vô cùng sắc bén. Cho dù Hàn Lập đã từng luyện qua bí thuật luyện thể minh vương quyết nhưng nếu bị cự chảo này chộp trúng, khẳng định đôi tay hắn sẽ bị phế không thể nghi ngờ. Chẳng qua Hàn Lập đã sớm có dự phòng plan B, một cánh tay phất tay áo một cái từ trong bắn ra hai luồng thanh ti, nghênh đón lợi chảo đang chụp xuống. Sau đó thanh quang chớp động, linh ti đã trói nghiến lợi chảo lại như đòn bánh tét. Cách chương.